không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, phần 76, Phương Thập Nhất đồng tử hơi co lại, nhìn về phía bên kia, chỉ thấy một mảnh đen nhánh, kia phiến môn chỉ có bao phủ đồng phiến địa phương, hơi hơi đỏ lên, phảng phất ánh cháy quang giống nhau, thuần đồng có thể phòng ngừa có chứa ác ý đồ vật tiến vào. Hắn nhớ tới Ứng Từ đã từng nói qua nói, hiện tại đồng phiến có phản ứng, có phải hay không ý nghĩa, ngoài cửa có thứ gì thật tính toán tiến vào, không có để lại cho hắn nhiều ít tự hỏi đường sống. Đồng phiến đỏ lên dấu hiệu phảng phất là một đạo khẩu lệnh. Thảm thượng đứt tay bắt đầu không ngừng đánh úp về phía Phương Thập Nhất mặt. Bên cạnh hắn bốn cái hộ thân pháp tăng đã có hành động. Một trượng một cho tàn, dứt khoát lưu loát, lăng là không có làm này đó đứt tay tới gần hắn. Trong tay Trần Mặc phiến cũng mơ hồ nóng lên. Phương Thập Nhất hơi giật mình, cúi đầu vừa thấy, liền thấy phiến bính chỗ màu đỏ phẳng phất ở lưu động giống nhau. Không biết vì cái gì, Phương Thập Nhất cảm thấy chuôi này cây quạt có loại nóng lòng muốn thử hưng phấn cả mơ siêu hắn. Theo bản năng mở ra lòng bàn tay, Trần Mạc ở hắn lòng bàn tay nhẹ nhàng rung động hai hạ. Phiến cốt hơi khai, giống như ở hướng Phương Thập Nhất xác nhận cái gì giống nhau. Nhưng mà Phương Thập Nhất xem không hiểu, quét rác các đối cây quạt này danh từ giải thích, sử dụng sổ tay đều bất tận kỹ càng tỉ mỉ. Hắn nhướng mày, không biết có phải hay không nên dùng thiết phiến công chúa biện pháp tới phiến nó. Phương Thập Nhất cái này ý niệm mới vừa ở trong lòng chợt lóe mà qua. Hắn lòng bàn tay Trần Mạc liền run lên hai hạ, như là có ý thức mà từ hắn trong lòng bàn tay trượt xuống. Thật mạnh rơi trên mặt đất, giả chết giống nhau mà nằm yên, giống như thà chết chứ không chịu khuất phục dường như, đây là phản đối thiết phiến công chúa ý tứ. Phương Thập Nhất nhướng mày, giống như có điểm đọc hiểu cây quạt này ý tứ, thiết phiến công chúa làm sai cái gì phải bị ghét bỏ. Trên mặt đất Trần Mạc phiến mở ra phiến cốt, mặt quạt là tinh điêu điêu khắc, mỗi một khắc phong đều cực kỳ sắc bén, ẩn ẩn như ngọn gió giấu ở trong đó, đau đớn mắt cảm giác, nó quỳ dạp trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, nhưng thật ra những cái đó đứt tay, dầm một mảnh giống thủy triều chen chúc lui ra, không có một cái dám tới gần kia đem mộc phiến, Phương Thập Nhất hơi có chút kinh ngạc mà nhìn trước mắt một màn này. Xem ra kia chỉ quét rác tăng không có lừa hắn, chỉ là cây quạt này liền cũng đủ dọa lui này đó âm túy. Quay đầu lại nên cấp quét rác tiểu tăng khen thưởng một phen. Hắn ở trong lòng nhớ thương, một cái hảo lão bản nên biết như thế nào lưu lại một cái hảo công nhân. Hảo lão bản cũng không biết, hắn, hảo công nhân, liền ở vừa mới lãnh tiện lợi. Cửa tư tư thanh không ngừng, Phương Thập Nhất dừng một chút, ma xui quỷ khiến mà mở miệng, thử hỏi kia đem cây quạt, cửa động tĩnh ngươi có thể xử lý sao? Trần Mạc phiến từ trên mặt đất đứng lên tới, xoay người, mặt quạt đối diện cửa, hệ tuệ ngọc hồ lô phiến trụy kéo ở sau người trên mặt đất. Giống điều cái đuôi nhỏ dường như, phiến trụy tả hữu hơi hoảng hai hạ, nhẹ nhàng trù trù Phương Thập Nhất dày mặt, từ đầu tới đuôi đều lộ ra một cổ khinh thường ngạo kiêu. Phương Thập Nhất mày khẽ nhếch, liền xem kia đem cây quạt bay lên lên, xông thẳng cửa, hùng hổ. Khắc gỗ mặt đều trở nên tiêm giác đá lởm chởm, cùng với nói là một phen cây quạt, không bằng nói là từng mảnh cương đao bị hệ chát ở một khối. Nhưng mà nó mới vừa vọt tới cửa, liền nghe một tiếng càng vang dội tư tư thanh chợt khởi. Phương Thập Nhất sửng sốt, nhìn kia đem đen nhánh mặt quạt thượng đột nhiên mạo yên. Như là bị thiêu dường như, hắn bước nhanh qua đi, cửa động tĩnh nhưng thật ra không có. Vừa rồi bị Trần Mạc phiến đụng phải đồng then cửa tay. Trở nên cháy đen một mảnh, Phương Thập Nhất không nghĩ tới thuần đồng đối cây quạt này cũng hữu dụng. Mới vừa còn hùng hổ cây quạt, lúc này thu mặt quạt, phẳng phất hổ thẹn dường như khép lại lên, thu ở Phương Thập Nhất trong lòng bàn tay. Vẫn không nhúc nhích, Phương Thập Nhất, ngoặc kép, hắn cầm then cửa tay, còn chưa chuẩn bị tốt mở ra. Bỗng nhiên ngoài cửa kia đầu, một trận ổ khóa bị đảo động thanh âm truyền đến. Phương Thập Nhất đột nhiên nhìn về phía khóa mắt chỗ, chỉ thấy kia chỗ chậm rãi xoay nửa vòng. Một tiếng rắc tùy theo vang lên. Phương Thập Nhất đồng tử bỗng dưng co rụt lại. Đại môn bị mở ra. Hắn theo bản năng mà trở tay bắt lấy phiến bính. Đột nhiên một cái nghiêng người. Một tay khóa trụ người tới bả vai. Một tay nắm trần mạc phiến. Cương phiến dường như phiến cốt dán đối phương yết hầu. Xin lỗi. Người tới kêu sợ hãi một tiếng. Lập tức giơ lên hai tay. Run rẩy thanh âm thiếu chút nữa khóc ra tới. Phương Thập Nhất thấy thế một đốn, xoát mà thu cây quạt, bối đến phía sau, nương ngoài cửa hành lang ánh đèn, mới phát hiện trước mặt đứng chính là khách sạn trước đài. Sao lại thế này? Phương Thập Nhất hoãn hoãn sắc mặt, xem đối phương bị dọa đến không nhẹ, ôn thanh hỏi, là cái dạng này, có khách nhân phản ứng ngài nơi này vẫn luôn có người ở đấm tường. Khách phục gọi điện thoại vẫn luôn không ai tiếp. Chúng ta lo lắng xảy ra chuyện, cho nên tự tiện tới mở cửa. Thực xin lỗi. Trước đài nam hài sắc mặt trắng bệch. Phương Thập Nhất nghe vậy dừng một chút, quay đầu liếc mắt phía sau nhà ở. Đứt tay đều không thấy. Hắn kia bốn cái pháp tăng cư nhiên không thấy bóng dáng. Hắn hơi mở mắt to, lại nhìn về phía bên kia, mới nhìn đến kia bốn cái pháp tăng dán mở ra cửa gỗ. Chạm đến thằng, thực sẽ trốn miêu miêu. Minh bạch, tình huống ta sẽ xử lý, Phương Thập Nhất nói. Trước đài nghe vậy sau này lui hai bước, gật gật đầu, vừa nói vừa sau này lui, như là bị không nhỏ kinh hách giống nhau. Vậy không quấy rầy khách nhân nghỉ ngơi. Phương Thập Nhất ân, một tiếng, đang định đóng cửa lại, rũ xuống tầm mắt vừa vặn liếc đến cái kia trước đài rời đi bước chân. Người nọ gót chân chấm đất. Mũi chân chiều thượng, bay nhanh mà sau này lùi lại, giống như là bị người kéo rời đi dường như, hắn thấy thế vi lăng, chợt phản ứng lại đây, vội vàng đuổi theo ra đi, liền thấy hành lang, cái kia trước đài nam hài hai tay bị khắc hai chỉ đen nhánh móng vuốt phản thủ sẵn. Nửa người hơi ngưỡng, chỉ có gót chân vừa chấm đất, căn bản sử không thượng sức lực, hắn dính sát vào ở một người khác phía sau. Bị kéo túm đảo chạy, như là kia đồ vật đang chạy trốn dường như, trước đài tiểu ca mãn nhãn đều là kinh hoàng, nước mắt ngâm mình ở hốc mắt, nhìn đến Phương Thập Nhất lại lao tới, đột nhiên trừng lớn đôi mắt, liều mạng mà giãy giụa, cố tình miệng mũi như là bị phong bế dường như, phát không ra thanh âm tới, cảm giác được phía sau bỗng nhiên sinh động lên giãy giụa động tĩnh. Đối phương di động nện bước cứng lại. Hắn chậm rãi xoay người lại, một khác mặt, là giống nhau như đúc trước đài nam hài mặt, hắn tái nhợt cổ thượng còn có một đạo nhợt nhạt dấu vết. Là vừa mới bị Phương Thập Nhất dùng trần mạc phiến tiêm chống khi lưu lại dấu vết, liền ở Phương Thập Nhất hơi giật mình thời điểm, trước mắt người nọ bộ dáng lại đã xảy ra biến hóa. Ngũ quan như là bị đánh nát, đang ở khâu hỗn hợp, dần dần lại trọng tố lên. Chỉ là một cái hoảng thân công phu, Phương Thập Nhất nhìn đến một cái cùng hắn bộ dáng không hề khác nhau đồ vật. Đứng ở chính mình trước mặt, chỉ là ánh mắt dại ra lại không hề sáng rọi, thoạt nhìn như là cái rối gỗ. Phương Thập Nhất trong tay trần mạc phiến run rẩy lên, lại lần nữa nóng lên. Hắn cúi đầu nhìn mắt, cảm thấy trong tay cây quạt giống như ngo ngoe dục dịch. Như là muốn rửa mối nhục xưa bộ dáng. Hắn do dự một cái chớp mắt, liền thấy hành lang, kia đồ vật bỗng nhiên giơ tay, đảo moi trụ hai mắt của mình, đen nhánh móng vuốt hơi dùng một chút lực, huyết liền từ hốc mắt phía sau tiếp trước mà đoạt ra. Phương Thập Nhất nhìn trước mắt này mà, bỗng nhiên cảm thấy đôi mắt tựa hồ có chút khác thường. Tựa như lông mi chui vào đi dường như cảm giác, không biết có phải hay không cùng trước mắt thứ này có quan hệ. Hắn cắn răng một cái, đơn giản trực tiếp đem trong tay cây quạt nhắm ngay người nọ. Hung hăng ném đi ra ngoài, rát, theo đường parabol độ cung lên tới đỉnh điểm, trần mạc phiến mới như là phản ứng lại đây dường như. Xoát mà mở ra mặt quạt, cực xinh đẹp ô phiến cốt lượng ra kim loại ánh sáng. nhẹ run lên, liền nghe hô hô vài tiếng xé gió. Tam giác dường như cương phiến bay nhanh đảo bắn ra đi. Thẳng đánh mặt, kia đồ vật chuẩn bị không kịp, chật vật mà tưởng lấy phía sau nam nhân làm tấm mộc. Lại không nghĩ kia vài miếng cương phiến còn sẽ chuyển biến. Liên tiếp suy, suy, hai tiếng, hoàn toàn đi vào mặt. Hắn, đau đến tiêm gào một tiếng. Phốc mà hóa hôi. Tiếp theo lại là tạch mà thanh thúy một vang. Tam giác cương phiến đảo cắm trên mặt đất. Cái kia bị bắt cóc trước đài tiểu ca. Run rẩy chân mềm như bông mà ngã trên mặt đất. Chân mềm đến căn bản bò không đứng dậy. Phương Thập Nhất trong mắt khác thường cảm giác tùy theo biến mất. Hắn thấy thế bước nhanh đi lên đi. Kiểm tra đối phương tình huống. So với kia cái chủ bá hảo chút. Trái tim công năng tương đối khỏe mạnh. Tiểu pháp y đỡ người nọ bả vai. Chụp hai hạ, trấn an nói. Hảo, không có việc gì, hắn vừa dứt lời. Liền thấy ứng từ từ trong phòng lao tới. Trên tay còn cầm một viên đầu. Đúng là vừa rồi ở phòng tắm ngoại suýt nữa làm sợ Phương Thập Nhất kia một viên. Ứng từ lạnh mặt lao tới. Vội vàng nhìn lướt qua Phương Thập Nhất. Đột nhiên rút súng, hướng về phía trước đài tiểu ca bên chân chính là hai hạ. Phương Thập Nhất cả kinh, tập trung nhìn vào, mới nhìn đến một khối hắc ảnh trên mặt đất giãy giụa. Vừa rồi bị hắn cho là ánh đèn đầu hạ hai người bọn họ bóng dáng. Xem nhẹ, ứng từ thương viên đạn hẳn là có thể định trụ này đó quỷ quái. Ít nhất có thể định trụ trước mắt cái này, cùng phía trước cái kia cầm thọ bàn. Từ trong lâu chạy ra tới đồ vật, ứng từ bước nhanh đi tới, bàn tay dán mặt đất hư không một chảo, liền nghe thấy một tiếng chói tai thét chói tai hùng hùng hổ hổ mà vang lên. Phương Thập Nhất chỉ nghe thấy cái gì, vĩnh sinh vĩnh thế. Ngoặc kép, liền thấy ứng từ sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống dưới. Trên hành lang ánh đèn cũng đột nhiên nhấp nháy hai hạ. Phát ra điện lưu tư tư tiếng vang. Cực kỳ giống khủng bố điện ảnh bầu không khí, cũng không biết làm sao vậy, kia bộ dáng, liền hắn như vậy mang giày nặng phen lựa kính, đều cảm thấy có chút dọa người, kia đồ vật bị ứng từ mặt lạnh nhiết bạo, phốc đến một tiếng, hóa thành một trương mặt bằng màu đen người giấy, ứng từ nhìn thoáng qua lông tóc không tổn hao gì tiểu pháp y. Sắc mặt hơi hoãn, chợt lại chuyển hướng dựa vào tiểu pháp y trên người. Thoạt nhìn rất là suy nhược trước đài tiểu ca, mới vừa bị Phương Thập Nhất an ủi quá, không có việc gì trước đài tiểu ca. Chỉ chớp mắt lại là nhìn đến đầu người, lại là suýt nữa bị viên đạn bắn trúng. Hai mắt vừa lật, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hắn không có việc gì. Ứng từ hỏi, Phương Thập Nhất cúi đầu nhìn xem, nói, hẳn là không thành vấn đề. Cũng không biết kia đồ vật đối hắn có hay không tác dụng phụ, không tác dụng phụ ứng từ cấp ra. Chuyên nghiệp phán đoán, một tay nhắc tới trước đài tiểu ca cổ áo, đem đối phương từ nhỏ pháp y trên người bóc tới, quay đầu đối phương nhặt một đạo, trước làm hắn ở chúng ta trong phòng nghỉ ngơi một chút. Chờ hạ thông chi chúc chân chân, làm nàng lại đây xử lý giải quyết tốt hậu quả, hảo Phương Thập Nhất lên tiếng. Ứng từ đem kia trương màu đen người giấy giao cho Phương Thập Nhất. Nói, đây là người chát, bên trong không có bất luận cái gì hồn cùng phách, chỉ bảo lưu lại năng lực, chỉ có thể sử dụng một lần, tức xé tức dùng, thực phương tiện, người lưu tại bên người. Có thể khẩn cấp, Phương Thập Nhất tiếp nhận màu đen người giấy. Giấy mặt lạnh lẽo mượt mà, nói không nên lời xúc cảm, có một chút giống tơ lụa vải dệt. Lại mang điểm mộc chất ngạnh cả mơ siêu hắn gật gật đầu, đem đồ vật thu hồi tới, khúc giống người người chát, có được phục chế hình người, phục chế thương tồn, trốn chạy năng lực, là phi thường xuất sắc bảo mệnh đạo cụ, sử dụng phương thức, tức xé tức dùng, sử dụng số lần, giới hạn một lần, Phương Thập Nhất trước mắt đột nhiên nhảy ra quen thuộc đạn khung tới. Ngay sau đó, trong đầu vang lên một đạo thanh âm. Phòng phát sóng trực tiếp đánh thưởng kho hàng đã đổi xong. Đánh thưởng đạo cụ đã chết đổi. Thỉnh kiểm tra và nhận. Kiểm tra và nhận. Phương Thập Nhất nhíu nhíu mày. Cái gì? Ứng từ đi ở phía trước. Quay đầu hỏi. Hết chương.